Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phi cười lạnh một tiếng, hạ lệnh cho người lục soát cung thừa vãn của ta ất nhanh, miếng ngọc bội khắc chữ lần. Được dâng lên trước mặt hoàng thượng, Triệu Minh Huy nhìn kỹ miếng ngọc bội, nét mặt trầm lặng như nước. Ta hoảng sợ, vội giải thích, hoàng thượng, đây là di vật của Lam Sung Viên, thần thiếp vì nhớ nhung Lam Sung Viên nên mới luôn mang bên mình. Lam San, xin lỗi ngươi, để đạt được mục đích của ta, lại phải lợi dụng ngươi thêm lần nữa. Hoàng thượng trầm giọng hỏi, vậy là Lam Sung Viên có tư tình với người ngoài? Không phải, không phải, ta hoảng loạn nhìn quý phi, miệng lắp bắp đáp. Lam Sung Viên thiện lương, mới giữ lại ngọc bội của nhà họ từ làm kỷ niệm. Chưa nói hết, ta liền câm lặng, vừa rồi ta đã nhắc tới gì? Nhà họ Từ, quả nhiên, quý phi đập bàn đứng dậy, lớn tiếng trách mắng. Hay thật, kỳ nhân nhi, ngươi là tàn dư của phản tặc. Nàng quay sang Triệu Minh Huy, cất giọng nói đầy chính nghĩa. Hoàng thượng, nữ nhân này lòng dạ thâm sâu, phải trừ khử ngay lập tức. Hoàng thượng mặt không đổi sắc, chỉ gật đầu nói, trước tiên đem đi thẩm vấn, rất nhanh có thái giám từ phía sau áp giải ta. Ta căm hận nhìn về phía quý phi, hướng hoàng thượng hô lớn. Bệ hạ, quý phi cũng không trong sạch, Lam Sung Viên chính là bị Khương Yên Nhiên hại CS3T, nàng từ lâu đã biết Sung Viên nương nương có thai, âm thầm muốn gì. 3T ra Huệ công chúa từ trong bụng mẹ, giai quý phi trắng bệch mặt, tức giận nói, đừng nghe nữ nhân điên khùng này nói nhảm, mau kéo nàng ta xuống. Ta bị thái giám lôi ra khỏi Tê Hà Cung, lúc đến khúc quanh, ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt Triệu Minh Huy vẫn không rời khỏi ta. Ta không biết nụ cười cuối cùng ta cố gắng nặn ra hắn có nhìn thấy không, nhưng ánh mắt đầy áy náy, không đành và lo lắng của hắn đã khắc sâu vào lòng ta, đau đớn không ngừng. Ta bị đưa vào Thận Hình Ti, do liên quan đến án của nhà họ Từ, nên giao cho đại lý tự và cầm y vệ đồng thẩm vấn. Một chậu nước lạnh tạt vào người ta, ta đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình bị dội nước cho tỉnh lại. Ta đã chịu cực hình, khắp người đều là vết roi quất, y phục cung đình đã nhuốm đầy máu. Bóng tối trong phòng hình từ từ rõ ràng trước mắt ta, ta ho khan hai tiếng, như thể từ trên mây rơi xuống đất. Đại lý tự khanh và cầm y vệ chỉ huy sứ vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn ta chằm chằm. Tiếng kinh đường mộc lại vang lên một cái, ta có chút thương cảm cho cái bàn dưới tay đại lý tự khanh, sợ rằng sẽ bị hắn đập vỡ. Tôn Dục độc ác thẩm vấn ta, kỳ thị, người thật thà khai báo, dư đảng của Từ Tĩnh còn có những ai? Tiếng kinh đường mộc là một loại công cụ được sử dụng trong hệ thống tư pháp truyền thống của Trung Quốc, thường thấy trong các cảnh thẩm vấn hoặc xét xử. Đây là một tấm gỗ nhỏ, hình chữ nhật, dùng để đập xuống bàn phát ra tiếng động lớn nhằm cảnh báo, nhấn mạnh hoặc yêu cầu im lặng. Câu này ta đã nói đến chán ngấy. Không còn ai, Tôn đại nhân, ta thấy ngươi đang nghi ngờ khả năng diệt cỏ tận gốc của Khương tướng quân đấy. Lam Sung Viên chỉ vì quen biết nhà họ Từ mà bị Khương Yên Nhiên hại CS3T, ngươi bảo ta đi đâu tìm dư đảng nữa. Tôn Dục chỉ ta tức giận nói, ngươi đừng có vu khống, bôi nhọ quý phi nương nương. Hắn đúng là một con chó tốt của Khương Diễn, ta cười khinh bỉ, đại nhân, ngươi có bị điếc không, sao nghe lời chỉ nghe một nửa vậy? Ta nói chuyện giai quý phi mưu hại hoàng tử, ngươi có muốn nghe kỹ một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Tôn Dục cười lạnh một tiếng, đưa lên, kẹp tay, cầm mưu vệ chỉ huy sứ Tiền Anh đứng dậy. Tôn đại nhân, như vậy e là không hay cho lắm. Dù sao đây cũng là nương nương trong cung, nếu lỡ đánh CS3T, hoàng thượng trách tội, không hay lắm đâu. Tôn Dục cười nhạt, đầy vẻ gian xảo. Tiền đại nhân thật không thông minh, cung phi bị đưa tới đây, lẽ nào còn có cơ hội được phục dùng. Chi bằng nhân cơ hội này giúp quý phi nương nương trừ khử phi từ chướng mắt này, tặng tể tướng một nhân tình. Tiền Anh nhướng mày, hắn chờ chính là câu này, làm quan trong triều, trung thành với tể tướng mà không trung thành với hoàng thượng, đây là đại kỳ. Kẹp tay dần dần siết chặt ngón tay ta, đau đến mức ta cắn nát môi, cảm giác xương ngón tay mình sắp vỡ vụn. Ta gần như gào lên, ta nói, ta biết dư đảng của Từ Tĩnh còn ai, lực kẹp trên ngón tay được nới lỏng, cho ta một chút cơ hội thở dốc. Ta thở dốc một hơi, khàn giọng nói, ta biết có một người, hắn cùng Từ Tĩnh đồng khoa thi, hai người trong bảng vàng có vị trí tương đương, hắn thường xuyên hỏi bài Từ Tĩnh, hai người kết làm tri kỷ. Sau đó Từ Tĩnh đi tiền đường chống giặc qua, trước khi đi, vẫn là hắn chuẩn bị tiệc rượu đưa tiễn, chúc Từ Tĩnh thắng trận trở về. Mắt Tôn Dục lóe lên ánh sáng phát hiện con mồi, ép hỏi ta. Người đó, là ai? Ta lắc đầu cười nhẹ. Khương Diễn à, Từ Tĩnh xem hắn là bạn tri kỷ, nhưng hắn lại ghen tị với thành tựu ngày càng lớn của Từ Tĩnh mà sinh lòng dạ xấu xa. Ngươi nhìn xem chủ tử mà các ngươi trung thành đã dùng những thủ đoạn đê hèn nào để đạt được vị trí hôm nay. Vậy nên ngươi nói, thanh trừ dư đảng có ý nghĩa gì? Người mà Từ Tĩnh tin tưởng nhất lại chính là kẻ cuối cùng đâm hắn một nhát. Cách chương.